Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 769, chương 773, cửu ca không phải anh hùng. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên có ý nghĩ của mình, nhưng là hắn hay là hy vọng có thể có được Du Bạch. Dù sao Du Bạch đối với Hoàng thượng hiểu biết thế nhưng là so với chính mình nhiều hơn. Nhiên văn tiểu thuyết, huyền mà lại có Du Bạch như vậy ý nghĩ của mình xem chừng tốt hơn tiến hành. Lý Mộc Nhiên đem chính mình hôm nay gặp được Vương Dự sự tình cùng Du Bạch nói rõ minh bạch. Đương nhiên mình bị tự dưng bị đánh cũng là thêm mắm thêm muối nói một lần. Sau đó lại nâng lên Vương Dự đối với mình hối lộ. Chỉ là số lượng này lại là không có mảnh nói. Du Bạch nghe hắn lời nói, mi đầu có một chút phát nhăn. Lý đại nhân, này Vương Dự không phải tầm thường thế gia, chắc hẳn ngươi đã biết rõ nói. Liền xem như bị đánh một chuyện, tối đa cũng sẽ chỉ làm Vương Dự thụ chút trách phạt thôi. Dù sao Lý đại nhân hiện tại bình yên vô sự đứng ở chỗ này không phải sao. Du công công, những tin tức này ta tự nhiên là biết rõ nói. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, là người nào người đều đối Vương gia này sợ hãi như thế. Liền bởi vì bọn họ là lão bài thế gia sao? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Du Bạch mỉm cười, sau đó lắc đầu đường, lão bài thế gia nhiều không kể xiết. Nhưng là chân chính như Vương gia như vậy lại có mấy cái. Vương gia này ban đầu ở thế gia ngang dọc thời điểm bất hiện sơn bất lộ thủy. Mà tại đương kim thánh thượng lúc lên ngôi, lại là đứng đối đội ngũ. Ngươi hiểu không? Hoàng gia tranh đấu nói không nên lời cái thị phi đúng sai. Đơn giản cũng là người thắng lợi viết lịch sử. Mà Vương gia tại đương kim hoàng thượng đoạt vị thời điểm, tất nhiên là ra không ít lực đạo. Bởi vậy mới lấy phát triển lớn mạnh, cũng lại trở thành Đại Hán triều đệ nhất thế gia. Môn nhân con cháu, trải rộng cả Đại Hán. Ta hiểu, bất quá cái này hối lộ ngân lượng ta lại là muốn làm đại dụng nói xong. Thấp giọng cùng Du Bạch nói vài lời về sau, cái sau hai mắt dần dần phóng ra ánh sáng sáng lên. Lý công tử, cao, thật sự là cao. Hoàng thượng còn tại ngự thư phòng xem chừng còn không có nghỉ ngơi. Ta lại dẫn ngươi đi thiên điện chờ. Nói mang theo Lý Mộc Nhiên đi vào một tòa viện lạc trước. Lý đại nhân, ngươi liền lần nữa chờ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, quay người rời đi. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, nhìn lấy biến mất bóng lưng, quay người tiến viện lạc cửa phòng. Trong phòng rất là sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì hàng xa xỉ các thứ. Hắn buồn bực ngán ngẩm ngồi xuống lẳng lặng chờ. Chợt thấy góc tường một bộ tranh chữ, không chịu được đứng dậy, đi vào vẽ trước. Chỉ gặp này vẽ lên vẽ chính là một tòa vách núi. Mà tòa này vách núi có đỉnh nhưng không có cơ sở. Tại vách núi giữa không trung một nữ tử một bộ áo trắng nhìn giống như tiên tử. Mà tại cái này tiên tử bên cạnh thì là một người nam tử. Nam tử tựa hồ không thể có sinh cơ. Nữ tử kia nhìn cũng là dị thường thương tâm. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy trước mắt bức tranh về sau, cả người đều là đần độn ngay tại chỗ. Hình tượng này không chính là mình ban đầu ở Lư Châu Thành lúc mình bị tên là bắt cóc cùng Lưu Diễm cùng nhau rơi xuống sườn núi lúc tràng cảnh sao. Hắn lại là nhìn ngốc. Hoàng thượng giá lâm. Ngay tại hắn kinh ngạc nhìn ra thần thời khắc, bỗng nhiên ở ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to. Ngay sau đó ngoài cửa đèn đuốc sáng trưng, theo phòng cửa bị mở ra chỉ gặp thân thể mặc áo bào vàng lão nhân đi tới. Mà đi theo bên cạnh hắn thì là Du Bạch, Lý Cửu, đêm khuya tới tìm trẫm. Nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, lại chớ nên trách trẫm trị ngươi tội a. Lão hoàng đế lời nói còn chưa có bắt đầu nói, quy củ ngược lại là trước định ra đến. Hắn nghe về sau, hành lễ hoàn tất, đối lão hoàng đế nói đường, hoàng thượng, người cũng biết đạo ta Lý Cửu là cái người lười, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi. Dù sao cái này hơn nửa đêm cũng quá phiền phức không phải sao. Lão hoàng đế nghe xong, lúc này biến sắc đến nói đường, cái gì ngươi a? Ta... Nơi này chỉ có trẫm cùng Lý Cửu. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là cười đường, hoàng thượng. nếu như hôm nay ngươi lấy quân thần thân phận đến cùng ta trò chuyện lời nói, ta nghĩ ngươi là không chiếm được cái gì. Bất quá ngươi nếu là lấy bằng hữu thân phận, chúng ta coi như tương giao tâm đầu ý hợp. Lớn mật, ở một bên Du Bạch nghe xong vội vàng quát lớn. Bất quá lão hoàng đế tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi nói đường tốt. Tốt một cái không sợ trời không sợ đất Lý Cửu. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Ngươi hôm nay có thể có chuyện gì dám cùng trẫm tương giao tâm đầu ý hợp. Gặp Lý Mộc Nhiên như thế hòa hoàng bên trên nói chuyện. Du Bạch thần sắc trên mặt lại là siết chặt. Trong lòng thầm nghĩ, Lý Đại Nhân a Lý Đại Nhân, ngươi có biết đường ở trước mặt ngươi chính là một con hổ a? Hoàng thượng, ngươi còn nhớ đến giao cho ta nhiệm vụ sao? Lão hoàng đế nghe xong, bỗng nhiên biến sắc sau đó đối Du Bạch nháy mắt. Cái sau đi theo lão hoàng đế cũng không phải một ngày hai ngày. Tự nhiên là minh bạch ý hắn, để những cái này thị vệ thái giám toàn bộ rút lui mở. Chờ trong phòng chỉ còn lại có ba người về sau. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên hành lễ đường, hoàng thượng, thần có tội, thần hôm nay thu hối lộ, nhận hối lộ. Hoàng thượng nghe xong, lúc này sững sờ, hắn vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên muốn nói thế ra sự tình lại không nghĩ rằng lại là đến tội. Bởi vậy trên mặt sững sờ nói đường, nhận hối lộ. Thụ người nào hối lộ? Mau nói đi. Thần hôm nay thụ binh bộ thị lang vương dự hối lộ. Tổng cộng 200 vạn lượng. Cái gì? Lão hoàng đế nghe xong, lúc này mặt đều đen. Chính mình thế nhưng là điều động nơi này liền đi tra những thế gia này. Không nghĩ tới thế gia còn không có tra ra cái như thế về sau. Lại đầu tiên là thu người ta hối lộ. Lý Cửu, ngươi hôm nay cũng là đến cùng ta nói những này sao? Ngươi có biết đường hiện tại ngoài cửa phòng có bao nhiêu thị vệ? Chỉ cần trẫm ra lệnh một tiếng, ngươi đem sẽ lập tức đầu người rơi xuống đất. Nghe lão hoàng đế lời nói, Lý Mộc Nhiên thần sắc có chút khẩn trương chút nào cùng bất an. Ngược lại cười đường, hoàng thượng, ta thu cái này 200 vạn lượng bạc, phải chăng có thể tạm hiểu biết Bắc Phương hạn hán? Lý Mộc Nhiên đột nhiên nói ra lời nói để lão hoàng đế có chút phản ứng không kịp nói đường, ngươi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ này 200 vạn lượng muốn quyên đi ra không? Gặp lão hoàng đế như thế một nói, hắn một mặt chính khí nói đường, sinh làm một cái người Hán. Ta hơi không đủ nói, nhưng là sinh làm một cái người Hán, ta lại biết mình khí tiết. Hôm nay cái này 200 vạn lượng là ta nhận lấy. Không tệ, làm quan viên ta nhận hối. Nhưng là ta hy vọng ta nhận hối chỉ làm cho một mình ta gánh chịu. Mà này 100 vạn lượng cứu mạng tiền lại là có thể nhanh chóng vận chuyển về Bắc Phương. Thiên hạ là bách tính thiên hạ. Người Hán chính là người Hán suy nghĩ. Ta Lý Cửu không phải cái gì anh hùng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm cái gì cẩu hùng. Hoàng thượng, 200 vạn lượng đã tại cửa cung. Chỉ cần ngài nguyện ý, tùy thời đều có thể lấy đi. Nhưng là ta hy vọng ngài có thể đem những bạc này dùng tại trên lưỡi đao, để bách tính thiếu thụ chút khổ. Hôm nay dù cho là ngươi để ngoài cửa thị vệ đem ta loạn đao chém chết, Lý Cửu ta tử cũng nhắm mắt. Lý Mộc Nhiên nói xong hai tay một phụ, mặt mũi tràn đầy khẳng khái chi ý. Lão hoàng đế cũng là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Vừa mới uy nghiêm trong nháy mắt hoàn toàn không có. Lý Cửu, thiên hạ này quan viên nếu là đều như ngươi như vậy này, trẫm cũng là nhẹ nhõm nhiều. Nhìn lấy lão hoàng đế cảm khái thần sắc, Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Hắn đây là lấy lui làm tiến, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Giờ khắc này ở một bên Du Bạch thấy thế lại là cung kính hỏi thăm, hoàng thượng, vậy trong này coi như thế nào xử phạt? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.